Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Cổ Nguyệt qua một câu chuyện mới có tựa đề là Con Dâu Báo Oán. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Con Dâu Báo Oán tác giả Cổ Nguyệt qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Văng vẳng trên bến sông chiều của một làng quê heo hút và những ngày trời mưa dầm nặng hạt, có tiếng càng nghe ngọt lịm cất lên chảy dòng mênh mang trên mấy đám lục bình xanh mướt đang trôi lờ lững trải dài ở mé sông. Dòng hát trong trèo vút cao của một người con gái có số phận nghèo hèn nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, tựa như là một chùm hoa tím ngát đã bao năm gắn bó với con sông quê vốn đối yên bình này. Trong căn nhà mái lá liêu xiêu đất sườn cũ theo năm tháng, có bóng dáng của một người đàn ông đang nằm trên chiếc võng mây lắc lư miệng ngậm điếu thuốc. Chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài bến sông, rồi lại quay trở vào trong buông một giọng nói bâng quơ. Trời mưa chưa đủ buồn sao mà mày còn hát mấy cái bài đó nữa hả còi ơi? Người con gái đang ngồi chải tóc, cô quay phắt lại nhìn ông bĩu môi rồi cất giọng hờn dỗi. Ba này... Người ta tên Hạnh mà cứ gọi là còi hoài đó. Lỡ ai nghe thế rồi cười con sao? Ông Mười cha cô gái trên môi vẫn đang ngậm điếu thuốc gò, tay gác lên trán khẽ cười rồi tặc lưỡi nhìn cô. Ủa thế chứ con tao, tao muốn kêu sao tao kêu chứ hả? Tên gì mà chả được. Cô gái lúc này đứng lên xỏ chân vào đôi dép nhựa, đi lên trên trần đất rồi bước hẳn ra ngoài. Cô ngồi xuống bên cạnh cái bàn tràn đặt ngay ngoài sân, đưa tay níu lấy vặn võng nhìn ông Mười rồi hỏi. Ba, sao hồi nhỏ ba kêu con là còi vậy? Con có ốm đâu? Ông đột nhiên im lặng, đôi mắt thoáng nhau lại, rồi xoay mặt nhìn ra ngoài hướng sông như đang nhớ lại chuyện gì. Sau một lúc mới quay trở vào rồi chậm rãi trả lời. Từ ngày xưa má mày đẻ khó, bệnh hoài không đủ sữa cho mày bú, cho nên mày còi cặp rồi kêu vậy luôn chứ có cái gì đâu. Mà cơm nước gì xong chưa? Dạ xong hết rồi ba, chiều nay con còn nấu mắm kho với lại bông súng. Trời mưa lâm dâm vậy mà ăn mắm kho là ta nói hết sảy luôn đó ba. Ông Mười gật đầu đoàn thò chân đạp xuống dưới nền đất, lấy đà đung đưa cây võng rồi lại nói. Trời mưa chắc ngoài ruộng nhiều ếch lắm, để tối ba ra ngoài bắt coi thử. Bắt được mớ nào đem ra chợ bán đổi thịt về kho nước dừa để dành ăn cơm. Hạnh nghe thế vậy thì liền lắc đầu. Cô nắm lấy mé võng của cha rồi bặm môi nói. Thôi, bà hay bị ho, đi mưa gió lại nhiễm bệnh nữa thì khổ. Vô mùa mưa cái là năm nào cả xóm mình ai cũng đi bắt cá. Còn được cả mấy con đâu mà ba đi làm chi cho nó mất công. Ông Mười không nói gì, chỉ tiếp tục ngậm lấy cái điếu thuốc gọ ở trên môi mà nhả khói. Đôi mắt nhăn nheo thâm quầng lại hướng nhìn ra ngoài bến sông như hoài niệm về chuyện ngày xưa. Biết cha đang nhớ đến mẹ. Bà Mười cũng đã mất hơn chục năm vì bạo bệnh, Hạnh liền buột miệng lên tiếng thở dài. Bà cũng bớt bỏ thuốc cỏ đi ba, hút hoài không có tốt đâu. Bà cứ ho suốt mà lúc nào con cũng thấy bà hút thuốc hoài đó, bộ hút thuốc ngon lắm hả ba? Ông Mười nghe vậy thì chậm rãi quay vào nhìn con gái rồi trầm giọng đáp. Chứ không hút buồn miệng chịu sao nổi, mày là con gái sao biết được con. Rồi sau này lấy chồng gặp cái thằng nó hút như là cái máy cày đó, lúc đó mày sẽ hết thắc mắc. Hạnh liền xua tay, cô liền chề môi ra rồi đáp. Không, ai thèm lấy chồng cho nó mệt đó ba. Con ở vậy với ba cho nó khỏe thân. Với lại nếu có lấy con cũng lựa cái thằng nào không hút thuốc, không có rượu chè mới lấy chứ. Ông Mười lúc này mới vừa hút xong điếu thuốc gò, rồi sẵn tay quăng cái tàn luôn xuống mé sông. Ông cười nhẹ khoát tay nhìn Hạnh rồi lên tiếng dục. Thôi đừng có mà nói trước nó cô hai. Bây giờ vô dọn cơm đi chứ tôi đói bụng quá. Hạnh nhanh nhào gật đầu cười tươi làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền sâu hun hút, càng khiến cho khuôn mặt của cô trở nên xinh đẹp dịu dàng. Nét đẹp trong sáng của người con gái quê mùa mộc mạc ở cái độ tuổi trăng tròn ấy cũng đã làm không biết bao nhiêu chàng trai phải thầm thương trộm nhớ. Ngày ngày qua lại trước sân nhà chỉ để mong được nhìn thấy nụ cười của Hạnh. Nhưng mà ở đời dễ có mấy ai tránh được số kiếp, nhất là cái câu hồng nhan bạc phận. Hạnh sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo sông nước, Mẹ của cô đã chẳng may qua đời từ khi cô còn nhỏ xíu, nhưng cô vẫn còn nhớ được khuôn mặt của bà. Hạnh rất giống mẹ, đẹp dung dị dịu dàng. Ông Mười, cha của cô, ở vậy nuôi con cho đến bây giờ mà không thèm đi bước nữa, để tránh cảnh mẹ ghẻ con chồng. Mà cũng bởi vì ở trong lòng ông, không ai có thể thay thế được vị trí của người vợ hiền quá cố. Hạnh cứ lớn lên từng ngày trong tình yêu thương và sự bảo bọc của người cha già hiền từ. Nhà không có ruộng đất, ông Mười chỉ dành dụm được chút ít tiền mua nổi cái nền che tạm căn nhà mái lá để tránh gió tránh mưa. Ở vùng quê, đất ruộng quanh năm cày cấy thì cũng chỉ có công việc lao động chân tay là chủ yếu. Thế nên ông Mười vẫn thường xuyên đi làm cỏ lúa rồi trồng chặt thuê cho người ta kiếm chút đỉnh để lo cho cái ăn hàng ngày của hai cha con. Còn Thành thì ở nhà lo chuyện cơm nước với chăm bắm bầy vịt cộng thêm mấy đàn gà. Còn bao nhiêu thời gian cô hay ra ngoài bến sông để vớt lục bình phơi khô làm sợi. Hạnh rất khéo tay, cô dùng sợi đó để đan lát thành những đồ vật dụng ở trong nhà rồi đem ra chợ bán. Tiền kiếm được bao nhiêu thì để dành dụm, phòng khi trái gió trời trời hay có việc gì gấp thì cũng không cần chạy vậy hay là mượn nhờ hàng xóm. Cuộc sống của hai cha con cứ thong thả trôi qua như vậy thật bình dị, êm đềm cho đến một ngày. Ông Mười đang nằm trên chiếc võng mây quen thuộc lắc lư thì có một người hàng xóm với điệu bộ gấp gáp đi sang nhà tìm ông. Vừa bước vào tí mé sân đã nhìn ông Mười cất giọng nói oang oang: "Chú Mười, đi đốt tổ ong với con không?" Ông Mười lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra bên ngoài, thấy người quen cho nên liền tươi cười rồi hỏi: "Ủa mày Hà Tám, đốt tổ ong ở đâu mà rủ vậy?" Anh Tám liền chỉ tay hướng về cuối xóm nhìn ông Mười trả lời: "Đốt ở trong vườn sữa nhà chú Út lớn ấy, nó mới kêu cho con hồi sáng, mà con lu bu quá bây giờ mới đốt được, mà đi mình buồn cho nên rủ chú đi, hai chú cháu mình đốt rồi chia đôi, mật ong bây giờ có giá lắm chú." Ông Mười nghe thích như vậy thì cũng thích ham, cho nên liền gật đầu, đoàn nhìn anh Tám rồi đáp: "Được, mày nhờ tao vô thay bộ quần áo dài rồi đi." Nói xong ông bước xuống võng bỏ đi vô tìm một bộ quần áo dài tay, để mà thay phòng hở lỡ như có bị ong nó phản thì cũng có cái để bảo vệ. Gì chứ mà ông mật mà đốt thì thịt da nào chịu nổi. Trước khi đi ông còn căn dặn Hạnh ở nhà có đói thì ăn cơm trước, chứ đừng đợi mình rồi sau đó mới vác theo một cái xô nhựa với một hộp diêm đi ra ngoài, mà theo chân của anh Tám vừa đi vừa nói chuyện. Cái vườn vú sữa của nhà anh Út lớn vào mùa này cũng đã thu hoạch hết cả, chỉ còn trơ lại mấy gốc cây đầy lá, cho nên bọn ong mật vẫn thường hay lui tới đây để làm tổ. Ông Mười đặt cái xô nhựa xuống đất, nheo đôi mắt trũng sâu nhìn lên chỗ tổ ong rất lớn theo ngón tay của anh Tám chỉ, rồi buột miệng nói: "Chà, lớn dữ à, cái tổ này mà lấy chắc cũng không có ít mật đâu." Anh Tám gật đầu miệng cười tươi rồi trả lời: "Dạ đúng rồi chú, thằng Út lớn nó không có dám đốt, cho nên nó cho con đó. Mà một mình con cũng không có dám đốt thật, dù người ta thì tiếc cho nên thôi, thả chia đôi với chú." Ông Mười biết là do anh Tám thương hoàn cảnh của ông, cho nên là cười lên tiếng cảm ơn, rồi bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị vào việc. Cái tổ ong khá to, nó nằm trên một nhánh cây cao, cho nên muốn lấy thì phải trèo lên ngọn cây mới có thể lấy được. Ông Mười thời còn trẻ cũng đã từng vào rừng để lấy mật ong nhiều lần, cho nên cũng biết cách. Ông bảo anh Tám đốt đuốc bằng một nhúm lá dừa khô rồi cầm lấy định trèo lên, nhưng anh Tám đã nhanh miệng lên tiếng ngăn cản: "Thôi chú để con trèo lên cho, cây này cao mà mỏng quá." Nhưng mà ông Mười lại xua tay. Ông bật cười nhìn lên trên tổ ong rồi nói: "Nhằm gì mày, tao từ thanh niên đã sống trong rừng, mấy cái cây này đâu có làm gì khó được tao, mày khỏi lo." Ông Mười vẫn nhất định trèo lên mà kể cho anh Tám nói gì. Có lẽ là nhìn thấy cái tổ ong lớn quá cho nên khiến cho ông đang như bị kích thích, muốn tìm lại cảm giác thời trai trẻ của ngày xưa. Cho nên chỉ trong tích tắc, ông Mười đã trèo lên trên ngọn cây vú sữa. Ông mỉm cười thỏa mãn rồi nói vọng xuống: "Ê, chuẩn bị cây móc dài dài đưa cái xô lên, tao chừng nào kêu thì kéo xuống." "Dạ, cẩn thận nghe chú Mười." Ông Mười không trả lời, bắt đầu vơ vội mấy nhánh cây con chất thành một đống rồi châm lửa đốt. Vì lá cây còn tươi cho nên dễ bắt khói, Ông Mười để hướng khói cho bay vào tổ ong nhằm đuổi bớt chúng ra. Đây là cách mà từ trước đến nay dân gian vẫn thường hay làm để lấy mật ong an toàn và không cần đến đồ bảo hộ. Sau chừng nửa giờ ngồi đợi, lúc này thì bầy ong cũng đã dần tản đi gần hết. Ông Mười nhanh chóng lấy con dao nhỏ dắt trong lưng quần, sọc lấy một phần tổ ong đưa lên miệng cắn thử, đoàn nhìn xuống nói với anh Tám. Đúng là mật xịn thật đó, mau đưa cái xô lên đây. Anh Tám nghe vậy thì cũng mừng, vội vã chồng cái xô vào trong cây sào dài mà anh mới đốn tre để làm đưa lên cho ông Mười rồi nói lớn. Đây nè chú, nặng quá thì chia ra từng đợt nghe chú Mười. Ông Mười gật đầu từ trên cao, bắt lấy cái xô rồi treo lên trên nhánh cây lủng lẳng, sau đó mới cắt mật ong để vào. Đúng là cái tổ ong này rất nặng, một lần không thể nào truyền xuống hết được, cho nên ông Mười mới chia ra cắt thành nhiều miếng nhỏ đem xuống từng đợt. Đến miếng cuối cùng vì khoảng cách có hơi xa, cho nên ông Mười mới nhòi người ra bên ngoài thêm một chút để cho dễ cắt. Anh Tám đứng ở phía dưới trông thấy vậy thì liền hét lớn. Bỏ đi chú Mười, nhánh đó nhỏ lắm coi chừng nguy hiểm. Nhưng mà ông Mười lại tiếp tục khoát tay nói giọng đầy tự tin. Tao có hơn 40 ký hả, mày lo cái gì? Thôi nhiêu là đủ rồi, xuống đi chú. Ông Mười bỏ ngoài tai lời nói của anh Tám, vẫn tiếp tục nhòi người ra cắt lấy phần tổ ong cuối cùng vì thấy tiếc. Nhưng khi ông vừa cắt xong còn chưa kịp lui trở vào, thì cái nhánh cây đột nhiên lại kêu lên một âm thanh nghe đến răng rắc. Biết nguy hiểm, ông Mười liền lao phần xạ túm lấy nhánh cây kế bên, đu trở vào, nhưng mọi chuyện lúc này đã muộn. Ông Mười rơi từ trên cao xuống với vận tốc rất nhanh. Anh Tám cũng nhìn thấy cảnh đó nhưng vẫn trở tay không kịp. Ở nhà Hạnh đang ngồi vá lại mấy cái áo đi ruộng cho cha thì bỗng dưng kêu lên một tiếng. Cô đưa mắt nhìn xuống thì ngón tay của mình đang chảy ra một giọt máu đỏ tươi vì vừa bị kim đâm vào. Hạnh thoáng trong mày vội vã đưa ngón tay lên miệng cầm máu. Nhưng thật kỳ lạ, cô không thấy đau ở đầu ngón tay mà lại có một thứ cảm giác gì đó nhói nhói trong lồng ngực. Hạnh nghiêng đầu ngó ra bên ngoài cầm, đoạn khẽ lẩm bẩm một mình. Tối rồi mà ba còn chưa có chịu về ăn cơm, đi gì mà lâu dữ vậy không biết. Hạnh cảm thấy sốt ruột, cô bỏ cái áo xuống giường, đứng lên đi ra ngoài đưa mắt nhìn vào khoảng sân tối om mà đi qua đi lại. Đợi mãi không thấy ông Mười, đang định đi xuống bếp để hâm nóng lại đồ ăn, thì bất chợt Hạnh nghe có tiếng ai đó gọi to tên của mình bên ngoài cổng rào, giọng điệu là vô cùng gấp gáp. Hạnh ơi, Hạnh ơi, ai đó có chuyện gì không? Mày chạy lên trạm xá đi, để nhà chị coi cho, chú Mười bị té trên cây vú sữa xuống đang rất nguy kịch. Thằng Tám nó chở ông lên trạm xá cấp cứu đi nhanh em. Hạnh vừa nghe thấy thông tin đó thì như muốn ngã quỵ, cô loạng choạng bấu tay của người phụ nữ giọng run rẩy. Chị Lý, chị nói sao, ba em bị té? Người phụ nữ này tên Lý, cũng là hàng xóm của nhà Hạnh. Chị ta gật đầu lia lịa, đoạn nhìn Hạnh hối thúc. Ồ, mày đi lẹ lên đó coi sao, để nhà chị coi cho, đi đi. Hạnh không nói không rằng vừa vội lấy cái áo dài tay mặc tạm rồi chạy vụt nhanh khỏi nhà. Cô vừa chạy vừa khóc, nước mắt tuôn dài ướt đẫm hết cả hai gò má, rơi dài suốt một đoạn đường đi. Hạnh mím môi, trong lòng như đang có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô nức nghẹn trong hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ au rừng rừng nước, sát đến độ vấp té đến cả mấy lần. Ông Mười đừng trạm xá trả về tất nhiên là đã không còn có thể cứu được. Người dân trong xóm thương tình hoàn cảnh đơn chiếc của hai cha con, cho nên mỗi một người một tay phụ lo cho đám tang của ông Mười được hoàn tất. Nói là đám tang cho có phần long trọng, chứ thật ra cũng chỉ là một cái hòm được làm bằng ván dừa, một vài mâm cơm để mời bà con đến chia buồn tiến đưa ông Mười về nơi an nghỉ. Hạnh không thiết làm gì, cô chỉ ngồi gục bên quan tài của cha mà khóc. Lúc đến người dân đưa quan tài đi hạ huyệt, cô mới chịu đứng lên, nhưng vẫn bám cứng lấy nắp quan không chịu buông. Các cô các dì phải hết sức lựa lời theo để khuyên bảo. Thôi con, để cho ba mày được ra đi thanh thản. Mày níu kéo như vậy, ông có đi cũng không tài nào nhắm mắt được, tội lắm con. Hạnh nghe vậy thì cũng thôi không còn vật vã. Cô chỉ rơm rớm nước mắt nhìn vào chiếc quan tài thô sơ của cha mà cảm thấy đau lòng. Cuối cùng cũng đành buông ra để cho mấy chú khiêng ông Mười đi. Hạnh nói trong tiếng nức nghẹn. Bà ơi, bà được về với má rồi đó. Bà có thương con thì xin hãy ra đi thanh thản. Con bất hiếu chứ làm tròn bổn phận. kiếp sau con vẫn xin được làm con của ba má để phụng dưỡng ba má hết cuộc đời. Chiếc quan tài mang theo những giọt nước mắt của Hạnh cuối cùng rồi cũng đã nằm yên sâu dưới lòng đất lạnh, bỏ lại một mình người con gái bơ vơ tội nghiệp giữa cuộc đời này. Cũng không biết có được êm đềm hay phủ đầy sóng gió khi mà bây giờ cô không còn ai để nương tựa, cũng chẳng có ai để che chở bảo vệ cho cô. Tất cả mọi thứ sau này đều phải tự dựa vào chính bản thân mình mà sống. Thấm thoát thời gian trôi đi giống như những cơn mưa rào mỗi năm lại đến. Hạnh bây giờ cũng đã trưởng thành hơn, bởi vì lúc sinh thời ông Mười quá nghèo cho nên chẳng có nổi một mảnh đất cắm rồi. Được mỗi cái nền nhà nhỏ như lỗ mũi cũng đã dùng để làm nơi chôn cất cho hai ông bà, cho nên Hạnh phải đành sắm một chiếc ghe lình đình trên sông nước. Này đây mai đó buôn bán lặt vặt đắp đổi qua ngày. Tối thì cô cho ghe neo về bến sông chỗ của cha mẹ đang nằm để nghỉ ngơi ăn uống. Sáng mai lại trèo ghe đi tiếp, thật giống như thân phận của một đám lục bình trôi, không biết cuối cùng rồi sẽ đi về đâu nữa. Một năm sau đó và một ngày cũng giống như mọi ngày. Hạnh đang trèo ghe ngang qua khúc sông vắng thì chợt nghe thấy tiếng người kêu cứu. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy có ai đó đang vùng vẫy dưới nước. Lúc này thì không cần suy nghĩ, Hạnh ngay lập tức bỏ ghe lao xuống bơi ngược dòng đi chỗ người bị nạn. Cô túm lấy vải áo của người đó lôi một mạch quay trở lại ghe, bám vào thành ghe rồi trèo lên mang theo cả người mà cô vừa mới cứu. Đó là một người đàn ông vẫn còn rất trẻ, chắc chỉ lớn hơn Hạnh chừng vài tuổi là cùm. Anh ta nằm vật ra giữa sàn ghe một lúc rồi chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy ngực của mình ho lên sặc sụa liên hồi. Hạnh lúc này cũng đang thở hổn hển vì mệt, nhưng cô vẫn còn sức quay sang nhìn người đàn ông mà cất giọng lo lắng hỏi: anh có sao không? Trời mém chút nữa là tôi cũng đi gặp Hà Bá luôn rồi đấy. Người đàn ông vẫn còn đang ôm lấy ngực, có vẻ dường như hơi thở còn chưa kịp ổn định. Phải mất hơn một lúc sau anh ta mới cất giọng trả lời: tôi không sao, cảm ơn cô nhiều. Không có gì đâu, anh làm sao mà bị rớt xuống sông, mà anh là đàn ông không biết lội hả? Người đàn ông lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh ta, thoáng chốc làm cho Hạnh bối rối. Người đàn ông khẽ mỉm cười cất giọng: tôi ở thành phố mới về quê, nói ra cũng ngại tại tôi cũng không biết bơi thật. Lúc nhỏ ba tôi có tập cho tôi bơi mà tôi nhát quá. Lúc nãy tôi thấy có con chó còn bị rơi xuống nước, định vớt nó lên mà chẳng may. Hạnh khẽ che miệng cười tủm tỉm vì đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông không biết bơi. Thế cô gái ở trước mặt đang cố ý cười mình, người đàn ông gãi đầu nhìn Hạnh tiếp tục: cảm ơn cô đã cứu tôi, không có cô chắc tôi bây giờ đã chìm sâu xuống đáy sông rồi. Hạnh liền xua tay. Cô lúc này nhìn vào mặt của anh ta khẽ nhíu mày rồi hỏi: ủa mà anh hình như không phải người ở đây, tôi thấy anh lạ lắm. Người đàn ông gật đầu mỉm cười rồi đáp lời của Hạnh: ở nhà tôi thì ở đây, thế nhưng mà anh em tôi từ nhỏ đi học trên thành phố, thỉnh thoảng về thăm nhà vài ngày rồi lại đi. Hạnh nghe như vậy thì gần gù, cô liền nói: hèn gì mà tôi không biết anh. Hai người đang trong tình trạng toàn thân ướt như chuột lột nhưng vẫn cố ngồi nói chuyện mà quên mất luôn cả việc đó. Cho đến khi Hạnh có lẽ là vì lạnh cho nên cô liền hắt hơi mấy cái thì người đàn ông mới bắt đầu để ý. Anh nhìn cô cất giọng nhẹ nhàng pha chút lo lắng: thưa cô vô thay quần áo đi không bị cảm. Một lần nữa cảm ơn cô. Bây giờ tôi xin phép, cô có thể nào đưa tôi vào bờ được không? Tất nhiên, không lẽ tôi để cho anh ngủ trên ghe của tôi sao? Người đàn ông bật cười, anh ta có một khuôn mặt điển trai cộng thêm với dáng người thư sinh, một làn da trắng trẻo không khác gì một anh chàng công tử bột, thật khác xa với những người đàn ông ở vùng này. Hãy đứng lên rồi bỏ ra phía sau cất mái chèo, lùi chiếc ghe cho nó cầm vào bờ. Người đàn ông lúc này chưa vội bước lên, còn ngoái lại đằng sau nhìn Hạnh. Anh ta mỉm cười rồi nói: cô tên gì? Tôi tên Thiện. Tôi là Hạnh. Thiện lẩm bẩm cái tên Hạnh trong miệng, rồi sau đó mới khẽ nở một nụ cười đậm chất lãng tử, đoàn phóng vụt lên bờ. Anh ta đưa tay vẫy chào Hạnh một cái, không quên nói vọng xuống: tạm biệt, hy vọng sẽ gặp lại cô. Hạnh không có trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Thiện bằng một đôi mắt trong veo với cái má lúm đồng tiền sâu hút rất duyên. Rồi sau đó khua nhẹ mái chèo để chiếc ghe hàng bông ra ngoài con sông lớn. Tiếp tục với công việc buôn bán hàng ngày của mình, trong cái nhìn dõi theo đầy vẻ say mê của một chàng trai Sài Thành. Và có lẽ cũng kể từ giây phút đó, Thiện đã cảm thấy trong lòng của mình rung động. Ngày hôm sau, Thiện cố ý đi ra ngoài bến sông để gặp được Hạnh. Hai người lại có một khoảng thời gian dài trò chuyện và cũng dần xích lại gần nhau hơn. Đêm trước khi chia tay Thiện trở nên thành phố, anh bảo Giản cầm bàn tay của Hạnh thủ thỉ. Anh lên trên để họp tiếp. Năm sau anh sẽ về ở hẳn. Hy vọng lúc đó em vẫn còn ở đây để chờ anh. Hạnh ngượng ngùng rút bàn tay lại, vẫn còn vương chút hơi ấm của Thiện. Cô bẽn lẽn cúi đầu lý nhí nói không tròn câu. Em ở đây từ nhỏ đến giờ, có đi đâu đâu mà anh nói vậy? Thiện mỉm cười, anh biết Hạnh hiểu và câu trả lời của cô cũng đã ngầm xác định cho sự chấp nhận mình. Thiện nhìn vào đôi gò má đang ửng hồng của Hạnh rồi tiếp tục nói. Được vậy thì anh vui lắm, năm sau anh sẽ về quê ở hẳn, rồi nói với ba mẹ xin được cưới em. Hạnh lúc này nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn Thiện. Cô khá bất ngờ vì không nghĩ được rằng anh lại đặt thẳng vấn đề, trong khi cả ngày chỉ vừa quen nhau được có mấy ngày. Cô sợ mình nghe nhầm cho nên ngập ngừng lên tiếng. Anh nói gì chứ, cưới, nhưng mà... Thiện lại gật đầu, anh nhìn cô bằng một đôi mắt rất dịu dàng rồi cất giọng ấm áp. Thật, mặc dù anh chỉ gặp em, nhưng mà anh biết cuộc đời này anh không thể sống thiếu em. Tin anh đi Hạnh, anh nhất định cưới em làm vợ. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh không để em phải chịu thiệt thòi và khổ sở đâu, đợi anh. Hạnh không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn Thiện. Khuôn mặt ngây thơ hẳn lên một nét gì vừa lo sợ vừa vui mừng. Nhưng có lẽ cái cảm xúc đầu đời của người con gái lúc này đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cô. Cảm giác ấm áp khi lần đầu tiên được ngồi bên cạnh người đàn ông khiến trái tim của mình rung động, làm cho Hạnh không còn do dự nữa. Cô vô thức gật đầu, bàn tay trong phút chốc đã nằm gọn trong bàn tay của Thiện từ khi nào chẳng biết. Một năm sau đó, Thiện quay trở về giữ đúng lời hứa. Anh cầm chậu cau cậy người đi đến bến sông để hỏi cưới Hạnh. Bà Liễu, mẹ của Thiện, ngày đi rước dâu, mặt mày cau có. Vậy ngay từ đầu khi nghe con trai muốn cưới một đứa con gái trôi giặt trên sông, thì bà đã không đồng ý. Không vì Thiện cứ nhất quyết nếu không cho anh cưới Hạnh, anh sẽ bỏ nhà đi. Chắc bà Liễu còn lâu mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hạnh ngồi dưới ghe trong bộ áo dài màu mận chín, mái tóc đen che dài rũ xuống mượt mà, càng làm cho cô trở nên dịu dàng hơn với cái má lúm đồng tiền. Chị Lý hàng xóm ngày trước của Hạnh thương cô như em gái, cho nên là ngày cô đi lấy chồng, chị cũng tới để thay mặt cho bà con họ hàng tiễn cô đi, bởi vì bây giờ Hạnh chỉ còn một thân một mình không ai nương tựa. Chị vuốt nhẹ lên tóc của Hạnh mỉm cười chúc phúc. Chị hy vọng em tìm được một tấm chồng xứng đáng để không còn phải linh đinh trên sông nước. Chú Thím Mười ở Suối Vàng chắc cũng vui an lòng. Chị chúc mừng em. Em cảm ơn chị. Mấy năm qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Em tin là anh Thiện, anh ấy thương em thật lòng. Chị yên tâm nhé. Chị Lý cũng gật đầu mỉm cười vui vẻ. Sau đó chỉnh lại tóc tai quần áo cho Hạnh. Vừa ngó lên nhìn thì thấy đàn trai lúc này cũng vừa đi tới. Thiện trong bộ áo dài truyền thống, tay bê mâm quà chầu cau, cúi người xuống nhìn vào ghe. Anh nhẹ giọng nói. Phiền chị rất hạnh lên giúp em với. Chị Lý gật đầu đoàn cầm lấy tay của Hạnh dắt cô lên bờ. Bà Liễu nhìn vào con dâu rồi đưa mắt liếc xuống chiếc ghe. Bà môi bĩu ra cất giọng đầy ẩn ý. Ta nói trước giờ mới có cây lễ rước dâu mà nó ngộ như vậy. Còn không có nỗi buồn bàn thờ để bái ra tiên. Kiểu này rước về không biết nó còn làm ăn được gì không nữa. Mẹ nói gì kỳ vậy? Mẹ nói vậy không sợ vợ con buồn sao? Cô ấy không có nhà, từ đầu con đã nói với mẹ rồi còn gì. Bà Liễu vì thương con trai cho nên mới đồng ý để cho Thiện lấy Hạnh. Chứ thật lòng thì bà không cam tâm. Khi nhà của bà dù gì cũng là thuộc gia đình danh giá, lại đi cưới một đứa con dâu nghèo hèn. Nhưng vì sợ Thiện bỏ nhà đi thật, cho nên bà bấm bụng chiều theo ý của anh. Bà Liễu còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì có một giọng tranh chua cất lên bên cạnh. Mẹ nói phải đó, em không hiểu sao anh lại đi cưới cái bà này. Cưới vợ là phải cưới người môn đăng hộ đối nó mới xứng. Người vừa lên tiếng đó là Trinh, em gái của Thiện. Bà Liễu chỉ có hai người con, Thiện là anh trai lớn, còn Trinh là con gái út. Nhưng chỉ có Thiện là người có tính cứ hiền lành, anh học hành cũng giỏi, lại còn thêm chăm chỉ cho nên được bà Liễu hết mực yêu thương. Chắc vì quá kỳ vọng như vậy, cho nên khi Thiện ngỏ lời muốn cưới Hạnh, làm trái ý của bà, bởi bà luôn muốn cưới một đứa con dâu cho xứng tầm. Và cũng chính vì vậy mà bà mới cảm thấy chính Hạnh là nguyên nhân, cho nên lại càng thêm không vừa mắt với cô. Chính lúc này, sau khi thốt ra một câu nói đó, Thiện ngay lập tức tỏ thái độ tức giận, khuôn mặt của anh đỏ bừng nhìn em gái rồi nói: "Mày im đi, ở đây mày có quyền gì lên tiếng, không được hỗn với chị Hai. Đã bảo là ở nhà đi không nghe, cứ thích đi theo rồi nói bậy bạ, tao dán miệng mày lại bây giờ đó." Anh Trinh đang không bị mắng thì vô cùng tức tối, nó liền chề môi mỏng dính ra định cãi lại, nhưng bà Liễu đã liền tiếng ngăn: "Thôi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày rước dâu, còn nói cái gì nữa, mau dắt nó về không lại lỡ giờ lành." Thiện nghe như vậy thì khuôn mặt liền trở nên vui vẻ. Anh bước tới cầm lấy bàn tay của Hạnh, nhìn cô dịu dàng rồi trầm giọng: "Về nhà với anh." Hạnh cúi đầu, từ nãy đến giờ cô cũng đang nghe và nhìn thấy thái độ của bên chồng. Cô biết bản thân của mình không xứng với Thiện. Thế nhưng vì tình yêu, cô sẵn sàng dấn thân vào đó với một niềm tin. Chỉ cần cô chịu đựng một chút và làm tròn bổ phận thì sẽ có một ngày họ cũng sẽ yêu thương và chấp nhận cô thôi. Hạnh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô gật đầu nhìn chồng, sau đó mới lại quay sang cúi đầu với bà Liễu một cái, rồi cứ như vậy đi theo Thiện để trở về nhà của anh. Chị Lý đợi sau khi cả đoàn người đi rồi, lúc này chị mới dõi mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hạnh. Chị khẽ lắc đầu thở dài, tự nói một mình trong miệng: "Tội nghiệp con nhỏ, xem ra chắc khó sống rồi." Đám cưới diễn ra sau đó một ngày với rất nhiều quan khách, nhưng bà Liễu lại yêu cầu Thiện là không được nói gì về gia cảnh của Hạnh, cũng như không cho cô ra ngoài để chào hỏi. Cô chỉ được ở sau bếp lo làm công việc, rồi một mình rửa đến cả mấy chục mâm chén bát. Thiện vì nhượng bộ của mẹ đã cấp cho anh được cưới Hạnh, cho nên cũng không dám phản đối gì. Anh chỉ an ủi động viên Hạnh cố gắng chịu đựng. Khi nào tiếp khách xong xuôi, anh sẽ xuống nhà phụ với cô. Nhưng Hạnh lại xua tay mỉm cười. Cô quyện ngang vệt mồ hôi trên trán nhìn chồng dịu dàng: "Không sao đâu anh, em làm quen rồi mà, anh cứ lo tiếp khách đi. Khi nào xong rồi xuống với em cũng được, em làm một chút xíu thôi mà." Thiện biết Hạnh đã phải chịu thiệt thòi, thế nhưng anh cũng không còn cách nào khác với yêu sách của mẹ. Vì anh đã được cưới Hạnh về nhà, đó cũng đã là một việc rất khó khăn, cho nên bây giờ cũng phải đành chấp nhận. Thiện thấy tương vợ của mình vô hạn, anh vén mái tóc cô sang một bên rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái, cất giọng trấn an: "Được rồi em cố gắng nha, anh xong sẽ xuống với em liền, làm từ từ thôi." Hạnh gật đầu, cô lại mỉm cười rồi đẩy vai của Thiện đi lên nhà, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục bên cái đống mầm cỗ chất cao như núi mà không lấy một lời người nào phụ giúp. Cuộc sống của Hạnh cứ như vậy trôi qua thật mệt nhoài trong chính căn nhà rộng lớn mà cô chỉ được xem như một con ở chứ chẳng phải con dâu. Người ta nói đúng, cửa hào môn không dễ bước vào, nhất là đối với người con gái có thân phận thấp hèn như Hạnh. Thiện rất thương vợ, nhưng anh thì lại bận đi làm cả ngày trên xã, đến tối mới có mặt ở nhà. Cũng chính vì vậy mà Thiện không biết vợ mình bị đối xử như thế nào. Có mấy lần anh trông thấy Hạnh có vẻ mệt mỏi, càng hỏi mãi Hạnh cũng chỉ lắc đầu mỉm cười. Cô nhìn chồng bằng một đôi mắt trũng sâu rồi nhẹ giọng nói: "Em có sao đâu, chỉ là em ngủ trên ghe quen rồi, cho nên bây giờ ngủ giường nệm thấy hơi đau lưng." "Em lạ thật đó, người ta ngủ trên ghe mới đau lưng, ngủ nệm êm mái như vậy sao mà đau. Thôi nếu em không quen, anh đổi chiếu mây ngủ vậy cho nó mát." Hạnh mỉm cười, cô ngã đầu trên vai của chồng rồi nhỏ giọng: "Thôi không cần đâu anh, anh cũng quen ngủ nệm rồi mà, từ từ rồi em cũng quen thôi, không có sao." Thiện ôm ghì lấy vợ, cảm thấy thương người con gái dịu dàng xinh đẹp này, xem cô chính là báu vật anh cần phải giữ gìn chân quý. Sáng hôm sau, cả nhà đang ngồi trên mâm cơm. Bình thường lúc Thiện có mặt ở nhà, Hạnh mới được ngồi lên mâm cùng. Chứ Thiện đi làm rồi thì cô chỉ được ăn cơm ở dưới bếp, chứ bà Liễu chẳng bao giờ chịu ngồi cùng với một đứa con dâu mà bà xem là loại người nghèo hèn thấp kém. Thiện lúc này mới vui vẻ nhìn cả nhà rồi thông báo: "Ngày mai con đi công tác tận ngoài Bắc, chắc phải hơn tháng mới về. Con định xin phép mẹ là cho con dẫn vợ con đi cùng." Bà Liễu chưa kịp phản ứng thì Trinh đã nhanh miệng. Đâu có được, bà... À quên, chị hai mà đi thì ở nhà ai nấu cơm dọn dẹp, em không có làm đâu. Thiện trừng mắt nành ngừng đũa nhìn đứa em gái xấu nết của mình. Từ bao giờ mà chị hai phải có trách nhiệm nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa? Mày ở nhà làm gì? Chị nghe anh trai gắt lên như vậy thì cũng hơi sợ. Nó ấp úng không biết phải trả lời sao. Thì bà Liễu đã nhanh trí lên tiếng giải vây. À, ý của nó con Hạnh nấu ăn ngon. Nó ăn quen rồi nên nó nghiền đó. Chứ ở nhà nó vẫn phụ chị hai nó dọn dẹp phải không Hạnh? Bà Liễu quay sang ngất nằm nhìn Hạnh hỏi. Cô cũng hiểu ý tứ trong câu hỏi này của mẹ chồng cho nên liền gật đầu đồng ý. Gượng gạo nặn ra một nụ cười vui vẻ nhìn mẹ chồng rồi lại nhìn chồng lên tiếng. Dạ đúng rồi anh. Cô Út ở nhà vẫn dọn dẹp với em mà. Chị à, con nấu cơm là tại cô Út nói em nấu ngon cho nên để em nấu thôi. Hai chị em phụ qua phụ lại. Thiện khẽ nhíu mày, anh nhìn sang đứa em gái đang cúi đầu lấm lét ăn cơm thì cũng thừa biết là Hạnh đang nói đỡ cho nó. Thế nhưng vì nể bà Liễu, anh cũng không muốn làm lớn chuyện cho nên cũng thôi mà buông ra một câu. Con gái lớn rồi sau này phải đi lấy chồng nên lo tập tành nước cơm ra tránh đi. Không ai bao che cho hoài được đâu. Mẹ cứ nuông chiều nó, giết sau này không quay rước thì nói sao nó ấy. Trinh lúc này dám ngước mắt lên, nó xì mặt ra nhìn Thiện định cãi thì bà Liễu lại xua tay. Thôi ăn cơm đi, mẹ biết phải dạy con thế nào, mẹ làm anh thì cũng đừng có nên nói em gái của mình như vậy. Không có sợ nó buồn sao? Có vợ rồi thì chỉ biết lo cho vợ, mày có còn quan tâm tới ai trong cái nhà này đâu. Thiện thở hắt ra một hơi, cảm thấy bất lực khi phải nói chuyện với mẹ của mình cho nên cũng không muốn nói nhiều. Anh quay sang Hạnh rồi nhẹ giọng: tối nay em ở nhà chuẩn bị đồ đi, anh về rồi sáng mai vợ chồng mình đi. Lần này thì đến phiên bà Liễu lên tiếng. Bà thoáng nhíu mày, khuôn mặt đanh lại nhìn con trai rồi cất giọng đầy khó chịu: ủa, tao đã đồng ý cho nó đi đâu mà mày kêu chuẩn bị đồ? Xiết rồi mày coi bà già này không ra gì phải không? Nó đi thì ai ở nhà lo việc nhà? Tao còn phải đi thu nợ, con Trinh nó phải đi học. Vậy rồi nhà này thành cái nhà hoang à? Thiện chưa kịp lên tiếng trả lời thì Hạnh đã níu chặt bàn tay của chồng ghì xuống như ra hiệu. Cô mỉm cười nhìn bà Liễu: dạ con không đi đâu mẹ, con ở nhà chứ anh đi công tác, con đi theo con làm gì đâu, với lại con cũng không quen đi xa. Bà Liễu nghe vậy thì không nói gì, tiếp tục bình thản ngồi ăn cơm. Chỉ có Thiện là cảm thấy hơi bất mãn. Nhưng vì biết ý của vợ cho nên anh cũng im lặng. Cô nuốt cho xong chén cơm rồi đứng lên bảo tới giờ đi làm. Bà Liễu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, còn Trinh hí hửng nhìn theo bóng lưng của anh trai mà nhếch mép mỉm cười. Sau đó nó nhìn lại Hạnh dằn mằn chén cơm xuống bàn một cái rồi đứng phát dậy giọng chanh chua: ăn cơm mà nhìn cái mặt là đã thấy hết vô rồi. Nó nguyết dài một cái rồi bỏ đi về phòng. Bà Liễu lúc này cũng đã vừa ăn xong. Bà nhìn sang Hạnh nói giọng điệu chậm rãi: ăn xong thì lên lầu coi chùi sạch hết mấy cái phòng đi, với mấy dãy lan can cho tôi. Sau này thấy mập ra dưới đó, ăn no ngủ kỹ quá mà. Nói xong thì bà liếc mắt sắc như dao nhìn con dâu rồi hứ nhẹ một tiếng, sau đó đứng lên bỏ ra ngoài. Chỉ còn Hạnh ngồi đó, cô lặng lẽ thu dọn lại mâm cơm rồi một mình dọn dẹp. Giờ chén xong xuôi lại vội vã đi lên lầu tiếp tục lau dọn cho đến chiều mà chẳng có lấy thời gian nào nghỉ ngơi. Từ hôm đó Thiện về nhà, anh ngồi ở trên giường nhìn Hạnh thu xếp quần áo vào vali cho mình. Đột nhiên anh lại kéo lấy tay của cô ôm vào lòng rồi đưa bàn tay luồn nhẹ vào mái tóc cô cất giọng dịu dàng: sao em lại không đi với anh, em sợ mẹ buồn hả? Hạnh xoay mặt lại cô nhìn chồng rồi trầm giọng: mẹ cũng đã nói vậy rồi, em mà đi khác nào cãi lời mẹ đâu. Thôi anh cứ đi đi, có hơn tháng thôi mà. Tranh thủ xong việc rồi về với em ở nhà chờ anh là được. Thiện im lặng một lúc lâu, anh nhìn người con gái đang ngồi trong lòng, suy nghĩ điều gì đó rồi khẽ thở dài. Đoàn lại ôm lấy vợ vào trong lòng thủ thỉ: anh biết em về đây chịu nhiều thiệt thòi, nhưng em không than vãn hay nói với anh. Em cố gắng chịu thêm một thời gian, anh dành đủ tiền mua nhà để vợ chồng mình ở riêng. Hạnh không trả lời, cô áp sát khuôn mặt vào ngực của chồng như cũng đang tỏ ý đồng tình với câu nói của Thiện. Vì thật sự về làm dâu tính đến nay cũng đã được gần 2 năm, nhưng Hạnh lại không hề nhận được bất cứ một tình thương nào của mẹ và em chồng. Hàng ngày cô phải vất vả làm việc quần quật như con ở, nhưng đổi lại vẫn chỉ là một thái độ dửng dưng của họ khiến cho cô cảm thấy có chút nản lòng và mệt mỏi. Thế đi công tác đồng nghĩa với việc Hạnh phải làm việc nhiều hơn và vì ăn chửi cũng nhiều hơn. Vì lúc này ở nhà không có ai bên cạnh để làm lá chắn cho cô. Ngày thì cắm đầu làm việc cho đến khi chiều muộn. Tối thì phải qua phòng của mẹ chồng với em chồng hầu hạ massage đấm bóp cho đến tận khuya. Đôi khi nhìn vào cái cảnh làm dâu của Hạnh, có nhiều người sẽ nghĩ rằng cô còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần so với thời ngày xưa phong kiến. Sáng hôm nay khi đang dọn cơm lên bàn, vừa đặt cái nồi cá kho thơm xuống, thì Hạnh đột nhiên lại bụm lấy miệng của mình nôn nọe. Bà Liễu thấy vậy thì liền khẽ nheo đôi mắt của mình nhìn Hạnh đăm đăm. Còn cô cứ nghĩ là hành động của mình khiến cho mẹ chồng khó chịu, cho nên liền cúi đầu rối rít xin lỗi. Con xin lỗi, chắc tại con bị đau bao tử cho nên là con muốn ói. Nhưng bà Liễu không nói gì, chỉ nhìn Hạnh một lúc rồi trầm giọng. Đau bao tử thì vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Một lát nữa tao kêu thầy thuốc tới khám cho, không lại nói nhà tao ác. Dạ, con không dám nghĩ vậy. Được rồi, nghỉ đi. Là tao gọi thầy tới khám, mà ăn cơm đi rồi hãy vào phòng nghỉ. Hồi đây ăn luôn cho nó tiện. Con Trinh nó đi học rồi, chừa phần cho nó là được. Hạnh đứng ngẩn người, cô dường như không tin vào lời kia của mẹ chồng. Bà Liễu nhìn thái độ của Hạnh thì cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Bà liền lên tiếng gắt nhẹ. Còn đứng đó, bọn tao bây giờ ác với mày lắm sao mà mày sợ? Dạ không, con đâu dám nghĩ vậy đâu thưa mẹ. Vậy thì ngồi xuống đem cơm, xong rồi lên phòng nghỉ đi. Một lát ta kêu thầy tới khám cho. Bà Liễu nói xong bưng lấy chén cơm xúc vào mấy muỗng đưa cho Hạnh. Cô thắng giật mình ngồi xuống đỡ lấy chén cơm rồi ấp úng cúi đầu cảm ơn mẹ chồng rối rít. Ngày hôm đó bà Liễu không hiểu vì sao lại thay đổi hẳn thái độ. Vừa ăn cơm xong đã đi mời thầy thuốc đến nhà để khám cho Hạnh. Nhưng bà không cho thầy nói với cô về kết quả mà chính bà là người nói sau khi đã biết trước rồi tiến thầy ra về. Bà nói với Hạnh là cô chỉ bị đau bao tử nhẹ vì ăn uống không điều độ, cần nghỉ ngơi và chú ý đến dinh dưỡng nhiều hơn. Chứ chẳng có gì nguy hiểm, rồi sau đó bảo cô cứ đi nằm nghỉ ngơi, không có việc gì cả. Hạnh lúc này cứ nghĩ là mẹ chồng đã chịu thay đổi, đã có thể yêu thương và chấp nhận mình, cho nên cô cũng cảm thấy vui mừng. Còn về phần bà Liễu, cũng không biết là bà có thật lòng hay không, nhưng rõ ràng thái độ có chút gì đó thay đổi. Bà nói chuyện với Hạnh rất nhẹ nhàng, căn dặn cô là cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, rồi sau đó ra ngoài đi đâu không ai biết. Đến chiều tới muộn bà Liễu trở về nhà, trên khuôn mặt hiện ra một nét gì đó vô cùng khó chịu. Bà đi thẳng vào trong phòng của Hạnh, nhìn thấy cô đang nằm trên giường thì liền đạp cửa, dầm một cái rồi nói. Dâu con gì mà bây giờ vẫn còn nằm ướn ra, cơm nước không đi lo đi, bộ tính để mẹ chồng em chồng hầu hả? Hạnh nghe vậy thì giật mình tỉnh dậy. Vì lúc trưa bà Liễu bảo cô cứ nằm nghỉ cho nên cô nghe lời. Cứ tưởng mẹ chồng vì thương cho nên đã dễ tính. Hành vi nằm trong khoảng một thời gian dài phải làm việc mệt mỏi, cộng thêm thiếu ngủ cho nên cô mới ngủ quên lâu như vậy, chứ chẳng phải cố tình. Hành lúc này mới vội vã bước xuống giường cúi đầu lý nhí nói với mẹ chồng. Dạ con xin lỗi, tại con mệt quá con ngủ quên, để con đi nấu cơm bây giờ mẹ đói lắm chưa? Bà Liễu chần chừng đưa mắt nhìn con dâu, khuôn mặt đỏ bừng rồi chửi đầm. Mày biết mấy giờ rồi không mà còn hỏi tao cái câu đó? Ở nhà sướng quá rồi, ngủ no con mắt chưa? Dạ con không dám, để con đi nấu mẹ đừng có giận. Hạnh run ròng nói xong thì cúi đầu xuống bước thẳng ra ngoài. Bà Liễu đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô mà liếc mắt như dao, rồi vẫn với thái độ khó chịu mà lèm bèm trong miệng. Tưởng đâu là được phước báo, ai dè dứt thêm họa, đúng là cái đồ nghiệp chướng oan mà. Hạnh có nghe loáng thoáng nhưng cô cũng không dám quay đầu lại mà vội vàng đi thẳng luôn xuống dưới bếp, không biết biết bao nhiêu suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu. Từ hôm đó bà Liễu gọi Trinh vào phòng để nói chuyện, nhưng mà là chuyện gì thì không biết. Chỉ thấy một lúc sau Trinh mở cửa bước ra ngoài, trên tay của nó cầm theo một vật gì đó. Trinh bước thẳng xuống bếp, nó nhìn Hạnh đang loay hoay dọn dẹp, liền dẫn tới nhìn cô mỉm cười. Chị hai, chị đi nghỉ đi để em dọn cho, chị làm cả ngày mệt rồi. Ồ, cô Út, cô xuống đêm chi vậy? Muốn ăn gì thì để nói chị nấu cho. Chị hai đi nghỉ đi, em suy nghĩ kỹ rồi, dù gì bây giờ thì cũng là chị hai của em, sự thật không thể nào thay đổi được đâu. Em xin lỗi vì thời gian qua đã không phải với chị, em sẽ sửa tính lại, tập từ từ cho quen công việc nhà để phụ chị. Chị hai đừng có giận em nghe. Một lần nữa Hạnh lại cảm thấy bất ngờ vì thái độ của đứa em trầm. Không phải bình thường nó luôn ghét bỏ sỉ nhục cô, sao bây giờ tự nhiên lại thay đổi đột ngột như vậy, khiến cho cô trong lòng có chút gì đó hơi hoang mang, nhưng lại không dám nói. Thế nét mặt của Hạnh còn vẻ lưỡng lự, Trinh lại buông lời dịu ngọt già lả rồi nói tiếp. Chị Hai không tin em mà, em thật lòng xin lỗi mà. Cô Út nói thiệt chứ? Em nói thiệt mà. Bây giờ em sẽ thay đổi, em coi chị như là chị dâu của em, chị đừng có giận em nghe. Chỉ cần cô Út không ghét chị nữa là chị vui rồi, chị đâu có giận gì chứ. Trinh cười sợi lời, nó kéo lấy tay của Hạnh đi nhanh rồi giúp cô vào phòng nghỉ ngơi với một thái độ hết sức thân thiện, làm cho Hạnh chẳng thể phản ứng gì cả. Câu tới hôm đó, Trinh đem vào trong phòng cho Hạnh một chén chè đậu đỏ. Nó nói với Hạnh do chính tay của bà Liễu dạy nó nấu, vì bà muốn xin lỗi cô, nhưng không tiện nói ra, làm cho Hạnh lại càng thêm cảm động. Cô bừng lấy chén chè mỉm cười nhìn em chồng cất giọng ôn hòa. Chị cảm ơn cô Út nhá, thật là ngại quá. Chị Hai phải cảm ơn mẹ á. Mẹ biểu em nấu chè cho chị, tại sợ chị buồn, chị Hai ăn đi. Chị đâu có dám buồn mẹ đâu, chị sợ là mẹ không ưng chị thôi. Trinh lúc này không hiểu vì sao có vẻ như sốt ruột. Nó không để ý gì đến lời nói của Hạnh mà liên tục lên tiếng giục cô ăn. Hạnh thì nghĩ đơn giản cô cũng muốn làm cho mẹ và em chồng vui, cho nên cầm muỗng lên mà ăn một hơi hết sạch chén chè. Trinh đứng đó nhìn Hạnh, nó nhếch miệng là một nụ cười khó hiểu, đã lấy chén chè từ tay của chị dâu, sau đó nhìn cô mà nói. Thôi chị Hai nghỉ nha, em đi ra ngoài. Hạnh gật đầu, cô mỉm cười luôn miệng cảm ơn em chồng, nhưng cô nào đâu biết, đó chỉ là toàn bộ kế hoạch của mẹ con bà Liễu, muốn diệt đi cái thai Hạnh đang mang trong bụng. Nửa tiếng trước khi mà bà Liễu gọi con gái vào trong phòng, bà kéo Lý Trinh ngồi xuống giường bắt đầu kể cho nó nghe về chuyện hôm nay bà phát hiện ra việc Hạnh đã mang bầu. Sở dĩ bà chưa nói cho Hạnh biết là vì bà muốn đợi kết quả về số phận của đứa bé trong bụng cô. Bà liền lập tức đi xem bói, bởi bà Liễu là một người rất mê tín. Nhưng thật chẳng may cho mẹ con Hạnh, lão thầy bói mà bà Liễu xem cho thần thông quảng đại kia cũng không ít lần đã xem cho công việc làm ăn của bà, bảo rằng đứa bé con của Hạnh chính là sao chổi. Nếu đứa bé này được sinh ra, nó sẽ như vận xui đem lại tai họa cho người thân. Chẳng những vậy mà nó còn có thể làm hại đến sản nghiệp và danh tiếng của bà. Bà Liễu nghe thầy phán như vậy thì tá hỏa tâm tinh, liền nghe theo lời của bà ta mà trở về nhà tìm cách trục bỏ đi đứa bé. Và cái chén chè đậu đỏ định mệnh kia chính là một liều thuốc kịch độc mà mẹ con của bà Liễu đã dùng để hủy đi cái thai trong bụng của mình. Âm mưu giết chính cháu ruột của mình mà không hề có lấy một chút nào thương xót. Đêm đó Hạnh đau bụng quằn quại, cô cố lê từng bước chân nặng nề đi sang phòng của mẹ chồng gõ cửa. Vừa gọi cô vừa ôm lấy bụng của mình, Hạnh kêu lên từng đoạn âm thanh nghe đứt quãng. Mẹ ơi, mở cửa cho con đau quá mẹ ơi. Nhưng cánh cửa vẫn im lìm, không một tiếng động, cũng không có một câu trả lời. Hạnh lúc này đã không còn chịu đựng nổi, cô ngồi gục xuống mà tay vẫn đang ôm bụng của mình. Hạnh cố đầm vào cánh cửa, giọng của cô bắt đầu trở nên yếu hẳn. Mẹ ơi, con đau quá, mẹ mở cửa cho con với. Bà Liễu đang nằm ở trên giường trong phòng, bà nghe rõ một tiếng gọi của con dâu, nhưng lại vờ như không nghe thấy. Bà lại còn nhếch mép mỉm cười tự nói thầm trong miệng. Mày chết quách đi cái đồ nghiệp chướng. Ở bên ngoài, Hạnh lúc này cảm thấy không còn chịu đựng được nữa, máu chảy ra từ dưới thân cô mỗi lúc một nhiều. Cô cố lết sang phòng của em chồng, đến đến đâu thì vết máu kéo dài theo chân cô đến đó. Cả một vùng đỏ tươi loang lổ, Hạnh đưa tay lên gõ cửa, lúc này cô chỉ còn thều thào. Út ơi, mở cửa cho chị đau quá Út ơi. Và cũng giống như bà Liễu, Trinh tất nhiên là mặc kệ khi nghe thấy lời kêu cứu của chị dâu. Bởi chính mẹ con nó đã vạch kế hoạch này thì làm sao có thể để cho Hạnh được cứu. Đêm đó Hạnh nằm gồng trên vũng máu trước cửa phòng của Trinh, đứa em chầm cay độc. Sáng ra hai mẹ con bà Liễu định bụng giả vờ như vô tình phát hiện, không hay biết gì vì cả đêm qua ngủ quên. Nhưng mọi chuyện đã đi qua với dự liệu của hai người, Hạnh đã chết. Xác của cô nằm cứng đờ trên nền gạch tàu, đôi mắt mở trừng trừng nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng của Trinh. máu nhuộm đỏ hết thân người loang lổ kéo lê cả một đoạn đường dài trên nền nhà. Cảnh tượng nhìn vào vừa thấy thương tâm vừa vô cùng kinh dị. Bà Liễu hoảng hốt, còn Trinh thì sợ hãi. Cả hai con người tàn nhẫn vô nhân tính ấy, vậy mà lúc này lại đang đứng nhìn vào cái xác của Hạnh run rẩy. Trinh vì còn nhỏ cho nên phần hoảng loạn hơn mẹ. Nó ôm cứng lấy bà Liễu, cất giọng run rẩy như sắp khóc. Mẹ, làm sao bây giờ? Bà ấy chết rồi. Bà Liễu trong nhất thời cũng sợ hãi không kém. Nhưng chỉ một lúc sau, với bản tính cay nghiệt và vô lương tâm của mình, bà lạnh giọng. Sao là sao? Chết thì chôn chứ còn làm sao? Nhưng mà lỡ anh hay về, biết trả lời sao đây? Bà Liễu lúc này ngớ người ra, bà quên mất việc phải giải thích với Thiện về cái chết của vợ anh. Đứng suy nghĩ một hồi, bà Liễu mới kéo lấy tay của Trinh. Vậy thì đem quăng nó xuống sông, nếu có ai phát hiện thì bảo nó bị té mà chết. Trinh nghe thế như vậy thì cũng hợp lý, cho nên mới gật đầu. Thế là cả hai người hè nhau lôi xác của Hạnh ra sau nhà. Vì ở vùng quê sông nước cho nên nhà nào cũng cất thêm cái sàn lót bằng ván dừa, gọi là sàn lãn, ở giữa nhà sau, dùng để sinh hoạt giặt rũ, bởi nước dưới sông vùng này là nước ngọt. Mẹ con của bà Liễu cứ để xác của Hạnh như vậy mà thẳng tay quăng xuống. Làm như vậy thì sẽ đấy tạo hiện trường giả là Hạnh bị té hơn, vì ở trên người cô không có bất cứ một vết thương nào. Mặt sông lúc này không hiểu vì sao mà đột nhiên gợn sóng lên từng con nhỏ đánh ập vào bờ. Những đám lục bình ngày vẫn trôi lờ lững xuôi theo dòng nước mà này cũng tự nhiên hợp lại, rồi cứ như vậy bám vào dưới chân cầu sàn lãn không chịu rời đi. Mọi việc xong xuôi mà kề xác của Hạnh đang trôi lờ lững dưới sông, khi trời lúc này chỉ mới tầm mờ sáng. Mẹ con của bà Liễu bắt đầu quay trở vào nhà, lau chùi sạch sẽ vết máu, sắp xếp tất cả mọi thứ, không muốn bị lộ ra một vết tích nào. Sau đó thì lại thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục sinh hoạt bình thường giống như mọi ngày mà không có bất cứ người nào hay biết. Ngày hôm sau, chị Lý đã phát hiện ra xác của Hạnh bị trôi giặt tấp vào bên cạnh chiếc ghe của cô ngày xưa đang được neo đậu ở mảnh đất có hai nấm mồ của ông bà Mười. Chị hoảng hốt kéo lê cái xác lên bờ rồi chèo ghe về nhà bà Liễu để báo tin. Mẹ con của bà Liễu tất nhiên cũng tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Bà bắt đầu khóc ngất, ôm chặt xác của Hạnh kêu gào lên trong tiếng nấc. Trời đất ơi Hạnh, sao con lại ra nông nỗi này chứ? Con xin mẹ về để coi mồ mả của anh chị xui mà lại chết bất đắc kỳ tử như vậy. Hạnh ơi là Hạnh. Trình cũng giống như bà Liễu, nó tuy không dám đến gần xác của Hạnh nhưng cũng đứng nhìn rồi khóc lóc rồi nói. Trời ơi chị hai, sao lại ra đi đột ngột như vậy? Em biết vậy thì hôm qua đã về với chị rồi chị hai ơi. Hai mẹ con kinh như vậy mà thay phiên nhau đứng một lúc rồi khóc tỉ tê, diễn vở kịch tích thương chân thật đến mức chị Lý lúc này cũng không cầm lòng được mà phải lên tiếng an ủi. Thôi cô Liễu, số con nhỏ này nó khổ vậy rồi, tai nạn thì biết làm sao được, cố gắng bình tĩnh lo hậu sự cho nó, tội nghiệp. Chị Lý vừa nói lít câu thì đột nhiên hai mắt của Hạnh chợt mở ra to trừng trừng. Bà Liễu hoàng hồn vội vàng bung bỏ cây sắt của cô xuống rồi hét lên một tiếng đầy thất thanh. Nước từ trong miệng của Hạnh cũng đột nhiên trào ra xối xả nhưng lại mang một màu đỏ tươi như là máu. Chị Lý ở đây nổi tiếng là người nặng vía nên không sợ. Chị chậm rãi ngồi xuống nhìn vào đôi mắt của Hạnh. Thế hai con rùa nước đang ngọ nguậy. Chị cẩn thận dùng tay lôi bỏ nó ra trước sự kinh hãi của mẹ con bà Liễu. Sau đó chị lại vạch miệng của Hạnh ra để kiểm tra thì lại thấy trong khuôn miệng của cô lòi ra cả một đống giòi bọ đang lúc nhúc rỉa thịt một con cá bống trong tình trạng trương phình hôi thối. Chị lúc này mới đứng lên nhìn bà Liễu còn đang run rẩy với khuôn mặt xanh như tàu lá. Chị nói, con nghĩ là nên nhanh chóng làm hậu sự cho Hạnh đi cô, nó ở dưới nước để lâu vậy không tốt. Để cô lo. Nhưng chị Lý lúc này mới sực nhớ ra, chị nhìn quanh quất trong nhà rồi hỏi, ủa thằng Thiện đâu, nó không có nhà sao hả? Trinh nãy giờ tuy vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trả lời, anh hai em đi công tác, không biết là phải liên lạc sao nữa chị. Chị Lý đành thở dài nhìn vào xác của Hạnh rồi nói, thôi đành vậy chứ biết sao. Đám tang của Hạnh chỉ diễn ra trong vòng có một ngày, sau đó cũng hạ huyệt, có được bà Liễu chôn tận sau vườn cách xa ngôi nhà đến mấy sải đất. Ngày Thiện trở về nghe tin vợ của mình đã chết, anh như một người điên luôn miệng kêu gào trong đau đớn. Anh bỏ hết công việc ngày đêm, cứ ôm khư khư lấy ngôi mộ của Hạnh. Thiện không thích ăn uống, cơ thể ngày càng gầy gò hốc hác, làm cho bà Liễu cảm thấy xót xa. Nhưng mặc dù hết lời khuyên giải, mà Thiện vẫn cứ ở lì ngoài mộ của vợ khóc thương không chịu vào nhà. Bà Liễu cũng hết cách, bà bảo Trinh đem cơm ra vườn cho Thiện. Nhưng nó cứ lắc đầu, nó trả lời với giọng điệu đầy bất cần. Không, con không ra đó đâu. Ông ấy đói mặc xác ông ấy, ai đời người chết cũng chết rồi, cứ ôm như là bị điên vậy đó. Không có vợ này thì cưới vợ khác chứ, làm như là trên đời này hết đàn bà rồi đấy. Bà Liễu cũng thừa biết tính tình của con gái, bây giờ mới biết tự trách mình đã quá nuông chiều, khiến cho nó không còn biết chút gì gọi là tình thân trong gia đình nữa. Bà chỉ biết thở dài rồi tự mình đem cơm ra cho Thiện mà thôi. Những mâm cơm nguội lạnh cứ như vậy từng ngày được đem ra rồi lại đem vào, Thiện không hề đụng đũa. Anh chỉ uống chút nước cầm hơi, đói quá thì vặn một ít trái cây trong vườn, rồi cứ như vậy mà ngày đêm ngồi gục bên mộ của vợ mình thương khóc. Dần dần bà Liễu thấy con trai của mình cũng không đến mức muốn hủy hoại mình, mà có lẽ chỉ vì quá thương xót vợ, cho nên bà cũng mặc kệ không còn bận tâm. Vì thật ra thỉnh thoảng Thiện cũng có vào nhà rồi lại trở ra, mà còn vào làm gì thì bà không biết. Hôm nay đúng 49 ngày của Hạnh, vì Thiện không có ở trong nhà cho nên bà Liễu cũng chẳng muốn làm gì cúng kiếng, bởi bà cũng chẳng muốn Hạnh còn vương vấn gì lại đây. Từ sáng bà đã bỏ ra ngoài đánh bài, còn Trinh tụ tập với đám bạn bè của nó đi chơi trên huyện. Đến bây giờ trời đất sụp tối còn chưa thấy mặt của nó đâu. Bà Liễu trở về trong một trạng thái bực dọc vì hôm nay thua bài khá nhiều. Vừa bước chân vào trong nhà thì thấy nhà vắng tanh, với cái không khí u tối càng làm cho bà thêm phần cáu gắt. Bà buôn miệng chửi đầm: cái nhà này giết rồi như cái chùa vậy, có mấy đứa con mà không có đứa nào giang hồn, không lẽ ta bán mẹ nhà đi để tụi bay tự sinh tự diệt chứ, thiệt là bực mình quá. Nói rồi bà vụt đứng lên đi tìm cái chông đèn để thắp, vì nhà cửa lúc này đang tối om. Sau đó thì bà để cái chông đèn lên bàn thờ của chồng, rồi đoàn xoay lưng lại bước vào trong phòng, thì đột nhiên từ bên ngoài cánh cửa đang khép hờ xuất hiện một bóng trắng lướt nhanh qua như làn gió. Điều đó làm cho bà Liễu giật mình suýt chút nữa ngã nhào ra nền gạch. Bà run rẩy nhưng vẫn có thể cố gắng đứng dậy, hít lấy một nơi để bình ổn trở lại. Mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài rồi cất giọng hỏi: ai đó, mày hả Trinh? Nhưng bên ngoài chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt, mấy tán lá trên những gốc cây được trồng trước nhà cũng thì nhau đồng đưa qua lại, tạo nên một chút âm thanh nghe xào xạc như tiếng của quỷ gọi hồn. Bà Liễu lúc này cảm thấy có vẻ hơi run rẩy, nhưng nghĩ bụng chắc do trời tối nhìn nhầm, cho nên bà cũng lấy hết can đảm, từ từ nhích dần ra ngoài. Đôi mắt mở toàn hết cỡ nhìn ra bóng trắng đó một lần nữa thì nó lại lướt ngang qua. Bà Liễu hoàng hồn lùi lại, bà quay trở vào đứng trước bàn thờ của chồng mà chắp tay khấn vái lìa lìa: mồ Phật ông ơi, ông sống côn thác thiêng thì làm ơn bảo vệ tôi, đừng có hù dọa tôi sợ lắm. Bà Liễu run ròng đứng đó lầm nhầm cho đến khi có một âm thanh bất ngờ vang lên đập bên ngoài cánh cửa, khiến cho bà giật mình quay lại. Một khuôn mặt trắng bệch tần ngần đang hiện ra sau khung cửa sổ. Mái tóc đen dài bị gió thổi tấp ngược ra đằng sau, để lộ ra hai con mắt trắng dã đang trừng lên đau đớn nhìn bà, khiến cho bà vô cùng sợ hãi. Bà ngã quỵ xuống dưới đất, miệng của bà lắp bắp như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng của bà. Anh, không. Bà Liễu lắc đầu nguầy nguầy, mồ hôi túa ra đầm đìa với khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn. Thì cũng vừa kịp lúc Trinh từ ngoài cửa bước vào. Nó nhìn thấy mẹ rồi đang ngồi bệt dưới nền nhà thì liền chạy đến níu lấy cánh tay của bà Liễu, vừa kéo nó vừa hỏi: mẹ ơi, mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ lại ngồi đây? Bà Liễu trông thấy con gái vô cùng bừng rỡ, như là nhìn thấy một vị cứu tinh. Bà ngay lập tức đứng dậy, bà nhìn ra ngoài cửa sổ lắp bắp không tròn câu: Hạnh, con Hạnh. Trinh nghe mẹ nhắc đến tên của Hạnh thì thoáng giật mình. Nó đưa mắt nhìn theo bà Liễu rồi ngập ngừng: mẹ nói cái gì? Bà Hạnh. Bà Liễu lúc này gật đầu nói trong hơi thở gấp gáp: nó, tao nhìn thấy nó rõ ràng, đúng là nó mà. Trình Thắng nhíu mày, nó nghiêng đầu tiếp tục nhìn ngó ra bên ngoài với một đôi mắt cẩn thận dò xét, nhưng không thấy gì cả. Nghĩ mẹ mình trông gà hóa quốc, nó lắc đầu quay sang nhìn bà Liễu rồi nói: làm gì có, chắc do mẹ bị ám ảnh cho nên nhìn lộn đó thôi. Với lại chẳng phải mẹ đã yểm bùa mộ của bà sao, sao bà lại về được chứ? Bà Liễu lúc này mới chợt khựng lại nhớ ra chuyện gì đó. Bà khẽ thở vào một cái rồi vỗ mạnh vào trán: tao quên. Nói đoạn bà lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Sau đó thì có vẻ ngập ngừng tiếp tục lên tiếng: nhưng mà rõ ràng tao thấy nó giống lắm. Trinh lúc này xua tay cắt ngang lời nói của mẹ: thôi mẹ cứ tự hù dọa mình, bà về làm sao được mà về. Mà cho dù là có về con cũng không có sợ đâu. Lúc sống không làm được gì con, chết rồi thì có gì mà phải sợ. Bà Liễu nghe vậy thì có chút vững tâm hơn. Bà tạm thời bỏ qua cái chuyện vừa rồi mà quay sang nhìn Trinh: mày đi đâu mà mày giờ mới về hả? Giết rồi ta không nói là muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm có phải không hả? Trinh lúc này mới tỏa ra uể oải. Nó đưa tay lên miệng ngáp dài rồi sẵn giọng trả lời bà Liễu: con đi chơi với bạn chứ không lẽ là bắt con ở nhà hoài hay sao? Nói mày còn cãi hả? Quay chừng tao đó nha. Trình có không vừa, nó dầm chân một cái ngậm mừng bỏ đi. Chỉ còn lại bà Liễu đứng đó nhìn theo bóng lưng của con gái mà đành bất lực thở dài một hơi, lắc đầu chậm rãi bước đi ra ngoài đóng cửa, sau đó trở về phòng vì lúc này bà cũng đã dần thấm mệt. Đêm đó Trinh còn đang ngủ say thì nửa khuya, nó chợt nghe thấy tiếng của ai đó hét lên văng vẳng bên ngoài cửa sổ. Trinh lúc này mơ hồ mở mắt, nó uể oải cái nhíu mày, bực dọc lầm bầm ở trong miệng: nửa đêm rồi mà cái con mẹ nào nó hát hò vậy không biết, bị không chắc. Nó lúc này lồm cồm bỏ dậy bước xuống giường, đi thật chậm ra bên ngoài để mở cửa sổ nghe ngắm. Ở bên ngoài lúc này trời đang tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của vầng trăng chiếu lên tán lá cây vẫn còn đọng hơi sương. Trinh thoáng giật mình vì nó thấy phía xa trên cây xoài có bóng dáng của một người con gái với mái tóc dài đang chạm đất. Cô gái ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cao, cất tiếng hát từ miệng của cô gái, âm điệu vang lên đầy não nề, vừa xa lại vừa gần như vọng về từ một cõi u linh mơ hồ không có thật. Trinh lúc này dự cảm được cái bóng kia có vấn đề, vì chẳng ai đang đêm lại trèo lên ngọn cây để hát như vậy. Nó vô cùng sợ hãi vội đóng sập cửa lại, rồi chạy tót vào trong phòng lên giường, kéo lấy tấm chăn trùm kín cả đầu, rồi cứ như vậy run lên cầm cập. Được một lúc Trinh không còn thấy giọng hát ma mị kia vang lên nữa. Nó mới từ từ níu lấy cái vật chăn kéo xuống. Nó vừa ló mặt ra ngoài, Trinh lại bàng hoàng ha hốc miệng khi ở trước mặt của nó lúc này là một đôi mắt trắng dã đang dương lên nhìn nó chằm chằm. Trinh hét lên không hiểu vì sao cổ họng của nó như có ai đó bóp chặt, không thể nào thở ra được. Cả thân người của nó trở nên cứng đờ, chỉ biết nằm im chịu đựng một cảm giác sợ hãi đang bao trùm. Một khuôn mặt kinh dị lúc này cũng từ từ hiện ra. Cái khuôn mặt vô cùng quen thuộc đối với Trinh đang nhếch mép mỉm cười. Từ trong vòng miệng bỗng tuôn ra những dòng máu đỏ tươi như những dòng huyết hận. Rồi sau đó lại phát ra một giọng nói lanh lảnh vang lên trong căn phòng u tối, làm cho nó sợ hãi đến mức suýt chút nữa là đã ngất đi. Cô Út, ngủ sớm vậy, ăn xoài không chị hái cho? Xoài ngon lắm, dạo này chị thèm chua, nhưng mà bụng của chị đau quá. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng ma mị, vừa như rên rỉ lại như oán trách một điều gì đó. Trình lúc này vì quá sợ hãi mà không dám mở mắt, nó cứ lắc đầu trong vô thức. Rồi vào giây phút của ngọng của nó sắp sửa bị một lực vô hình nào đó siết chặt, thì cánh cửa phòng đột nhiên lại mở ra. Bà Liễu bước vào với bộ dạng đầy gấp gáp, bà hớt hải chạy đến chỗ của con gái. Giọng của bà lúc này run rẩy: Trinh ơi, dậy đi dậy, có chuyện rồi. Lúc này Trinh vừa kịp thời thoát ra được bàn tay của tử thần, nó ngồi bật dậy nhíu lấy cánh tay của bà Liễu, hơi thở dồn dập, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Trinh lúc này có lẽ đang quá hoảng sợ mà nói những từ nghe đứt quãng: mẹ, bà Hạnh bà ấy về rồi. Bà Liễu khuôn mặt lúc này tái xanh, bà vội vàng quỳ xuống đất sát vào người của con gái rồi ấp úng: mày nói cái gì, mày cũng nhìn thấy nó hả? Trời đất ơi. Trinh lúc này gật đầu lia lịa, phần trán của nó ướt đẫm mồ hôi, miệng mếu máu run rẩy, còn tay đang ôm chặt bà Liễu trả lời: bà vừa ở đây, bà còn tính giết con sợ quá mẹ ạ. À. Bà Liễu lúc này hai mắt mở to, cả người run rẩy lên từng cơn, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bà lúc này thì thầm: nó về thật rồi. Hồi nãy tao đi ra nhà sau uống nước, thật tin nó ngồi trên cái sàn lãn, nó còn hát nữa cơ. Trinh lúc này chộp lấy cánh tay của bà Liễu rồi nói như khóc: đúng rồi, có phải bà ấy hát cái bài Lý Cái Mơn không? Hồi đó con ưa nghe bà hát bài này, lúc nãy con cũng nhìn thấy bà ấy ngồi trên cây xoài, bà còn vô than đau bụng nữa mẹ. Hai mẹ con lúc này mới bắt đầu ôm chặt lấy nhau sợ hãi hoảng sợ. Ở bên ngoài cửa sổ lúc này gió bắt đầu rít lên từng cơn, tạo nên những âm thanh nghe vô cùng ghê sợ. Tiếng gió hú hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc, hệt như là tiếng của những âm thanh ma gào quỷ khóc đến đòi mạng của kẻ ác nhân. Bà Liễu sau một hồi kìm nén đi sự sợ hãi, bà mới quay sang nhìn Trinh rồi nói: không cần sợ, để ngày mai tao đi mời thầy, ta không tin là không chấn được nó. Trinh lúc này mặt mũi còn xanh mét, nó liền run rẩy rồi đáp: mà đó là chuyện của ngày mai, còn đêm nay mình phải làm sao đây chứ? Bà Liễu thở mạnh ra một hơi để cố lấy lại sự bình tĩnh. Bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ cất giọng đanh thép: không sao đâu, nhà này có bùa bảo vệ, nó không làm được gì mẹ con mình đâu. Trinh lúc này buột miệng nói: bây giờ phải chi cô anh hay ở nhà thì đỡ biết mấy. Bà Liễu nghe vậy thì liền quay lại mắng: đồ ngu, con nó ở nhà để lộ ra hay sao? Không may là nó không có ở trong nhà, nếu không thì chết. Trinh im lặng, đoạn nó liền hỏi tiếp: bà anh hai đang ở ngoài mộ bà ấy, có khi nào bà về rồi tố cáo mẹ con của mình không? Không đâu đâu, không có đâu, mà tao cũng không biết nữa, thử kệ nó. Cho dù nó có tố cáo thì cũng không sao, không lẽ thằng Thiện nó giết tao với mày sao mà lo, cứ để ngày mai rồi giải quyết. Trinh nghe thế như vậy thì khẽ gật đầu. Bà Liễu chậm rãi đi trở về phòng, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh. Nhưng khi Trinh vừa chợp mắt được một chút thì nó lại giật mình choàng tỉnh. Ở bên ngoài, nó nghe tiếng đập cửa dồn dập vang lên, tiếng đập phá mỗi lúc một nhanh, kèm với tiếng rên rỉ của ai đó vọng vào thật gần, nghe lanh lảnh cao vút tựa hồ như đang thằn trách ai đó. Mở cửa, đau quá, mở cửa cho chị. Trinh quá sợ hãi, nó bịt chặt hai tay của mình lại để không phải nghe thấy những tiếng thằn đó. Nhưng mà dù có bịt chặt thế nào thì âm thanh rên rỉ đó vẫn còn nghe rõ một một. Trinh lúc này không còn chịu được nữa, nó lấy hết can đảm ngồi bật dậy, ném mạnh cây gối về phía cửa rồi quát: cút đi, bà tưởng tôi sợ bà sao, cái đồ chết tiệt. Nó dứt lời thì ở bên ngoài đột nhiên im ắng đến lạ thường, không còn nghe thấy những tiếng kêu thằn rên rỉ nữa. Trinh ngồi đó lóng tai lên nghe để xem xét, nhưng đúng lúc này ngoài trời đã im lặng, chỉ một không gian yên tĩnh. Nghĩ rằng hồn ma của Hành cũng biết sợ, nó liền thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị nằm xuống thì bỗng nhiên Trinh hét lên một tiếng thất thanh khi nó nhìn thấy dưới sàn nhà có một thứ chất lỏng ở ngoài khe cửa chảy vào, đó là máu. Một dòng máu đỏ tươi đang linh lắng chảy vào trong căn phòng, xộc lên một mùi tanh đến đậm rậm. Trinh vô cùng kinh hãi, nó bất chấp mà bên ngoài có hồn ma của Hạnh đang trực chờ. Nó liền lao nhanh xuống giường chạy đến mở tung cánh cửa, định chạy sang phòng của bà Liễu cầu cứu. Thêm một lần nữa nó lại hét lên để hoảng sợ, bởi ngay ở bên ngoài chỉ toàn là một màu máu đỏ nòm trải dài trên nền nhà. Máu không biết từ đâu cứ như vậy tuôn ra trên nền gạch tàu ướt đẫm cả hai bàn chân đang run rẩy của Trinh. Còn chưa kịp định hình thì từ ở dưới bếp, Trinh nhìn thấy hồn ma của Hạnh đang từ từ lướt tới. Khuôn mặt của cô trắng bệch, cùng hai hốc mắt đen ngòm, trên tay còn bế thêm một cục máu đỏ lòm. Trinh lúc này như muốn chết điếng, nó mở tới đôi mắt nhìn đăm đăm vào thân ảnh kia mà không nói được lời nào vì cổ họng đã bị nghẹn cứng. Rồi vào giây phút kinh hồn Hạnh đang chuẩn bị lao tới, Trinh ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng nó mới chạy được có vài bước thì đã bị té nhào xuống nền gạch, vì ở dưới nhà lúc này chỉ toàn là máu linh láng cho nên nó mới trượt chân. Đầu của nó bị va vào đúng một cái cành bàn bằng đá mà ngày xưa Hạnh vẫn thường hay bắt nó phải lau chùi hàng ngày. Trinh nằm gục xuống, toàn thân của nó co quắp lại rồi chỉ sau một lúc bất động. Nhưng hai mắt thì vẫn mở trừng trừng chân chối nhìn vào khoảng không, vẫn còn chưa tin vào số kiếp của mình như vậy là đã kết thúc. Ở bên phòng, bà Liễu nghe tiếng kêu của con gái thì ngồi bật dậy, rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Nhưng vừa ra đến nơi, bà đã nhìn thấy hồn ma của Hạnh đứng nhìn bà mỉm cười. Trên tay của cô là một cục máu tươi, vẫn còn vương vãi giọt máu giò tong tong xuống nền nhà. Bà Liễu há hốc miệng ấp úng với gương mặt vô cùng kinh sợ. Hạnh ơi, tha cho mẹ đi, mẹ sai rồi, tha cho mẹ đi. Hồn ma của Hạnh từ từ lướt tới. Cô nhẹ cái giọng há hốc miệng ra bật cười lành lành, cất giọng âm u mang đầy oán khí. Tha sao? Tôi đã từng cầu xin bà nhưng bà đâu có để tâm. Bà độc ác lắm, bà tàn nhẫn lắm. Cả cháu nội của mình bà cũng giết. Mẹ con của bà phải đền mạng cho chúng tôi. Bà Liễu lúc này sợ quá, bà nhanh như cắt chạy vụt trở lại trong phòng. Nhưng còn chưa kịp đóng cửa thì Hạnh đã lướt tới nhanh như một cơn gió. Bà Liễu vứt được cái gì thì ném vào Hạnh cái đó. Có lẽ vì quá kích động, bà không còn sợ nữa mà quay sang chửi Hạnh toàn bằng những lời lẽ đầy cay độc. Cuối cùng bà cầm lấy trong đèn ném mạnh vào thân ảnh của Hạnh. Bà tức giận hét lên vang vọng trong căn phòng u tối. Con khốn nạn này, mày chết đi. Tao nguyền rủa cho mày không được siêu sinh. Đồ con đàn bà nghiệp chướng, đồ xui xéo. Bà Liễu cứ luôn miệng mắng chửi như vậy, cho đến khi nhìn lại thì cả căn phòng lúc này đang bốc cháy phừng phừng bởi ngọn đèn dầu. Bà liền hoảng hốt định chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa phòng lại đột nhiên đóng sầm lại rồi khóa chặt. Bà Liễu ở trong biển lửa kêu gào nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã lan nhanh bao trùm lấy cả căn nhà. Một cột lửa rộng lớn đã nhấn chìm toàn bộ tất cả những tội ác mà hai người đàn bà đã thực hiện. Rồi đến khi căn nhà chỉ còn lại một mớ tro tàn với những đốm sáng lập lòe bay trong gió, có một bóng người đàn ông đứng bên ngoài nhìn vào, khuôn mặt vô hồn không có lấy một chút cảm xúc. Anh xòe bàn tay vứt vào tàn dư của đám lửa một mảnh giấy màu vàng, trên đó có vẽ chi chít những câu bùa chú gì đó, rồi xoay người nhanh chóng bước đi, bỏ lại sau lưng một đống đổ nát với hai cái xác đã cháy đèn co quắp, không còn nhận rõ được hình hài. Lúc này trên khóe mắt của người đàn ông mới bắt đầu tuôn ra dòng lệ nóng hổi, lăn dài thấm đẫm cả khuôn mặt, đang hẳn lên một nét gì đó tang thương, đau khổ đến cùng cực. Và có lẽ rằng ngay lúc này chính là lúc nội tâm của anh đang trong cơn giằng xé. Một năm sau đó, người ta vẫn thường thấy bóng dáng của một người đàn ông hàng ngày chèo chiếc ghe cũ nát trôi dạt trên sông, gương mặt phong trần phủ đầy sương gió, nhưng lúc nào cũng nhìn xuống mặt sông mà mỉm cười. Giờ vào những đêm tối trời, người ta cũng thường thấy có rất nhiều chiếc đèn lồng hoa giấy thực thà trôi xuôi theo dòng nước. Có chiếc lại bám vào những đám lục bình xanh ngát, rồi cả ngày cứ như vậy hòa quyện vào nhau, lững lờ trôi trên mặt sông êm đềm, bình yên như chẳng hề mang trên mình một chút gì của chuyện đời, chuyện lòng người tiền bạc. Một đêm trăng sáng thấp thoáng trên bến sông là bóng dáng của một người đàn ông, tay khu nhà mái chèo với những đám lục bình trôi giạt. Anh ta vừa chèo vừa hát, giọng hát cao vút nhưng mà đượm buồn, vâng vẳng trải dài như là chứa đựng cả ngàn nỗi sầu bi vô tận, hoài niệm về một người đã không còn hiện hữu nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.